Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, oai phong lẫm liệt sát khí phiêu. Chiến ý ngút trời thanh thiên dung, tĩnh vắng lặng một cách chết chóc đánh 10 cái. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ chừng lớn hai mắt, suýt nữa liền cầm đều muốn kinh rơi mất. Bọn họ nghe được cái gì? Vị kia xuôi Nam Đông Hoang Bắc Đế muốn một lần là xong. Một lần cùng chiến thập đại tuấn kiệt, đó là có thể 10 thế lực lớn thiên kiêu. Vượt xa phàm tục, không ít tu sĩ mặt lộ vẻ sai lăng vẻ, rất ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng được vị này Bắc Đế tâm khí chi cao. Đây là muốn tự so với đại đế sao? Bại tận chư địch, bọn họ có chút nói không ra lời. Không biết làm sao, cũng không có người lên tiếng nghi vấn, ngược lại là vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ ngầm thừa nhận bình thường. Vương Đằng cười nhạt đứng lặng giữa sân. Áo xanh khẽ nhếch, không nhiễm bụi trần. Ha ha, Vương huynh có khí phách lắm. Vậy liền để cho ta tới thử một lần. Ngươi có năng lực gì? Dám như thế ăn nói ngông cuồng. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt như hai cái lợi kiếm ngang trời. Sắc bén lăng liệt, hắn khí thế tiêu tán. Diễn sinh vạn vật, trải rộng sơn hà. Đại diễn chi số 50. Nó dùng 40 có 9. Giờ khắc này, hắn dường như trở thành cái kia nhất. Bỏ chạy không biết nơi. Không thể cân nhắc, không thể nhòm ngó. Chỉ dựa vào ngươi một người còn không đủ. Vương Đằng khẽ lắc đầu, giống như ở khuyến cáo, nhưng này 9 chữ lại giống lưỡi dao bình thường ác liệt, mạnh mẽ dốc ở các thánh tử trên mặt, lệnh vẻ mặt bọn họ càng trầm trọng. Ha ha, khó được Vương huynh có như thế nhã hứng, chúng ta kỳ có thể từ chối. Đông Lai nguyện trợ một chút sức lực. Đạo nhất thánh địa thánh tử Lý Đông Lai cười khẽ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn chung quanh bốn phía, cũng là đi vào giữa trường. Không biết làm sao, dường như là trên mặt không nhịn được bình thường. Lại dường như là kéo không tới mặt đến vây công. Đã không còn thánh tử mở miệng, còn chưa đủ. Vương Đằng vẫn là lắc đầu, ánh mắt tự ngồi ngay ngắn thánh tử. Truyền nhân trên người từng cái đảo qua, có chút thất vọng, cho các ngươi cơ hội. Không còn dùng được a? Hừ, xính miệng lưỡi chi khoái. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi hừ lạnh, một bước đạp dưới, thần lực liên miên mà lên, gào thét như sóng lớn, nặng nề như núi vỡ, từng mảng đạo văn đan dệt hiện ra, diễn sinh thảo phạt, hắn chỉ điểm một chút dưới, đạo kia văn dung hợp ra một thanh trường kiếm chém bổ xuống, trên đó mũi nhọn lạnh lẽo, chưa tới người liền ở bốn phía xé rách ra to lớn vết kiếm. Lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Ha ha, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai mỉm cười. Một đôi mắt bên trong hình như có hai cái chuông lớn vang lên. Dung tay phát điếc, bắn ra một đạo dài ba tấc thần quang. Sắc bén không gì sánh được. Biến hóa bất định, hắn lại ra tay. Lấy đạo nhất thánh địa kinh văn diễn dịch thảo phạt. Núi đá cây cỏ đều có thể là nói. Cũng là một, hai tay hắn hư hoàn. Như ôm núi cao, thần lực hội tụ như chiều, miễn cưỡng ký kết ra một phương cổ phong chấn sát mà xuống. Che đậy trời cao, tung xuống tảng lớn bóng mờ. Ngây thơ, Vương Đằng góc áo lay động, miệng phun hai chữ, tay trái bắt ấn đánh giết mà xuống. Chỉ một thoáng, một vòng chói mắt mặt trời đỏ từ từ bay lên, ngang qua trời cao, chiếu khắp vạn ngàn, hắn bàn tay phải quét ngang, ký kết ấn pháp. Có trăng sáng treo cao, tỏa ra lành lạnh ánh bạc, nhật nguyệt hợp lại, kêu gọi kết nối với nhau, đột nhiên bành trướng mà mở, đánh giết về phía trước, phốc, núi cao đổ nát, tán loạn trong vô hình, một vòng kia đại nhật mênh mông vô cùng, mất đi tai họa, giữa trời chấn sát mà xuống, đem đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai bao phủ, ngân nguyệt rơi rụng, phá diệt đạo kiếm. Tự bên trong giò ra một bàn tay lớn, chảy xuôi bạch kim ánh sao, hoành áp mà tới, ngông cuồng, hừ, hạng nhất phi cùng Lý Đông Lai cùng nhau hét lớn, cả người hiện lên tảng lớn thần hy, đạo cung tỏa ra hào quang, mơ hồ có từng vị thần chỉ hiển hiện ra. Ngươi có thể làm được bước đi kia ư? Diêu Quang Thánh Tử hai mắt híp lại, rất hứng thú nhìn đạo kia áo xanh bóng dáng, thành thạo điêu luyện, rơi như thường, ung dung liền đem hai người thảo phạt áp chế. Quá vô vị, còn chưa đủ, ngươi cũng tới. Vương Đằng ra tay, một chỉ điểm ra, toàn bộ cánh tay đều trở thành màu đỏ thắm, thuế thành một cái hoàng cánh. Thụy Hoa vọt lên, dáng đỏ mắt sáng, Tử Phủ Thánh Tử nghiêng người né qua. Yêu diệm ánh sáng đỏ cùng với gặp thoáng qua, xuyên thủng tầng tầng cung điện, cầu vồng kinh không, chỉ động tròn trịa, trước sau trong suốt, hắn ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân vang vọng nồng nặc tử khí, trải rộng hào quang, thân thể đột nhiên thoát ra, năm ngón tay xoán lên thành quyền, dường như một thanh tử kim thần truy, giữa trời đập xuống, đến được, Vương Đằng cười to, khí thế càng cường thịnh. Hắn con người đỏ sậm, như hai cái ma đao một dạng khiếp người. Khí thế như dương, mười ngón cùng dương ra, dáng đỏ từng đường bắn ra. Mỗi một ngón tay cũng như một cái dáng đỏ kiếm. Đỏ tươi ướt át, óng ánh chói mắt, thần mang như luyện. Mười ngón hợp lại, hóa thành một phương dáng hồng hoàng cánh lực bổ xuống. Phá diệt sơn hà, khí thôn bát hoang, chỉ một đòn, liền đánh xuyên qua trời cao. Vang vọng ánh đỏ như luyện, đem kia tử kim thần truy miễn cưỡng đánh nổ, một cái liền đem Tử Phủ Thánh Tử kia kéo đi. Trò hay mới vừa mở màn đây, Vương Đằng khẽ nói, tiện tay đánh ra một phương nhật nguyệt vòng quay, đem kéo tới thảo phạt tiêu diệt, rất xa liền đem Lý Đông Lai đẩy lùi. Hắn quay đầu, ánh mắt cho đến vạn sơ thánh địa, hơi suy nghĩ, bốn phía hư không vặn vẹo. Hóa thành một phương đại thủ ấn đập ngang mà xuống, nhắm thẳng vào vạn sơ thánh tử, dường như phải đem hắn đập làm mở ra bánh thịt giống như. Này, chấm ngoặc kép, vạn sơ thánh tử hơi nhíu mày. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền xuống trường, nhưng bất đắc dĩ, phía kia hư không đại thủ ấn đều vỗ tới trên gáy. Lại không động thủ chỉ có thể bị chế nhạo. Cũng không thể ném đi vạn sơ thánh địa. Mặt mũi hắn lắc đầu một cái. Tự thiên linh nơi bỗng nhiên bắn ra một đạo hỗn độn khí, rội rửa vạn vật, gột rửa hoàn vũ. Trong giây lát sụp đổ rồi phía kia đại thủ ấn. Một bên vạn sơ thánh nữ Triệu Yên Nhiên nhìn hắn một mắt, có hỏi do thần sắc. Ta đi liền có thể. Vạn sơ thánh tử nói nhỏ, cất bước mà ra. Thiên linh nơi buông xuống tảng lớn hỗn độn khí, đầy dãy mông lung hào quang, rất sán lạn. Ầm ầm ầm, một phương hỗn độn thiên bia hiện ra, hoành áp vòm trời, trên đó buông xuống vô cùng hào quang, đạo đạo huyền ảo ký tự nằm dày đặc trên đó, dung hợp pháp lý, là vì sơ, là vì nguyên, hắn rất bất phàm, ẩn giấu quá sâu, vừa ra tay liền khiến cho các thánh tử biến sắc. Không ngờ vạn sơ thánh địa thánh tử càng có kinh người như vậy chiến lược, tinh khiết như thế hỗn độn khí. Hí, này so với vạn sơ thánh chủ năm đó cũng mạnh hơn không ít đi. Có tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, rất kinh ngạc, vị này thánh tử thừa hành giấu tài, nhưng vừa ra tay nhưng là kinh động thiên hạ, làm người ngơ ngác, lúc này mới giống cái dáng vẻ. Vương Đằng thét dài, tóc đen bay phấp phới, có tinh mịn ánh sao rơi ra, hắn song quyền gióng lên như trời vỡ. Chút xuống ra vô cùng cự lực, lấy nhục thân gắng chống đỡ thuật pháp, đem đánh nổ tung mà mở. Quá kinh người rồi, hắn dường như cổ xưa thần linh thức tỉnh bình thường, gióng lên chống trận, muốn lấy máu cốt đúc kiều, chinh phạt cửu thiên. Kinh khủng như vậy nhục thân, chẳng lẽ Bắc Đế này là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Chẳng lẽ là thánh thể nhất lưu? Bây giờ vừa mới hiện thế, không giống. Hoang cổ thánh thể năm đó có thánh địa bồi dưỡng quá. Dị tượng mọi người cũng biết. Cùng vị này Bắc Đế cách nhau rất xa. Không sai, thánh thể huyết khí là màu vàng óng. Vị này Bắc Đế huyết khí nhưng là đỏ sẫm không gì sánh được. Giống như huyết ngọc. Hí, thực sự là kinh người a. Hắn hiện tại lấy sức lực của một người mời chiến bát phương, độc chiến bốn đại thánh tử mà không rơi xuống hạ phong. Lan truyền ra ngoài cũng là kinh thế hãi tục vô cùng. Không ít tu sĩ cảm khái, thán phục rất, vị này Bắc Đế tưởng thật kinh tài diễm diễm, thể hiện ra đại đế phong thái. Ở đây các thánh tử đều có chút trầm mặc, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn thấy chênh lệch. Cho dù bốn vị kia thánh tử không có sử dụng pháp bảo sát chiêu, nhưng vị kia Bắc Đế cũng chỉ là dựa vào thân thể hoành áp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gọi là bọn họ bên trong bất luận một ai đi tới, e sợ đều không làm được mức độ như vậy. Thực sự là kinh người. Như vậy chất phác dâng trào huyết khí, hắn lẽ nào là man thú hóa hình không thành? Có thánh tử nói nhỏ, rất khó hiểu, cảm thấy có chút hoang đường. Vậy cũng là bốn vị thánh tử a, bệ nghệ đương đại, quét ngang trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm giả, tương lai các đại thánh địa trưởng môn nhân, lại ở hôm nay bị vị kia Bắc Đế lấy bạo lực nhất thủ đoạn mạnh mẽ kéo xuống khối này nội khố. Người yếu không có bị người khác ngước nhìn quyền lực. A a a a, Hạng Nhất Phi hét lớn, hắn khuôn mặt đỏ lên, tức thẹn không gì sánh được. Nhóm người mình bốn đại thánh tử liên thủ càng là không bắt được người trước mắt. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tên kia đến cùng là quái vật gì? Còn trẻ như vậy, từ đâu tới cao thâm như vậy tu vi? Mẹ kiếp, còn có thể trong bụng mẹ tu luyện hay sao? Oanh, đáp lại hắn là một cái cối xay vậy đại thủ, trên đó lóng lánh bạch kim hào quang, sụp ra đạo đạo thuật pháp, phải đem hắn nghiền nát. Bạch bạch bạch, Hạng Nhất Phi một quyền trên đỉnh, dương kích đại thủ, cự lực dốc hết, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, liền lùi lại ba bước vừa mới chậm lại. Có còn là người không? Khủng bố như vậy thể phách, nói hắn là man thú vương giả ta đều tin. Trong lòng của hắn chửi ầm lên, liền chưa từng thấy như vậy không giảng đạo lý thể phách. Quả thực cùng trong sách cổ ghi chép những thánh thể kia nhất lưu không kém cạnh. Người ở hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đây? Vương Đằng một đòn tiên thối vứt ra, trực tiếp đem Tử Phủ thánh tử Thảo Phạt đánh nát, kêu rên rút lui, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn vừa mới còn cảm thấy động tác của Hạng Nhất Phi khuếch đại chút, kết quả một giây sau chính mình liền gặp tai, thực tại đáng sợ. Lúc đến đây khác, một đám thánh tử đã có chút trầm mặc, bọn họ đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trẻ tuổi một đời bên trong xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tứ Tượng thánh tử cùng Cửu Tiêu thánh tử liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đứng dậy, nhảy vào giữa trường, bắn ra óng ánh thần hy, dường như hai vòng đại nhật ở treo cao, tia sáng vạn trượng. Tứ Tượng thánh tử cùng Cửu Tiêu thánh tử cũng ra trận rồi. Trời ạ, lần này có tới 6 người, Bắc Đế còn có thể duy trì ưu thế sao? Hí, hắn mới bao nhiêu tuổi a, liền có kinh khủng như thế tu vi, như vậy chiến lực, sánh vai đại đế thời niên thiếu cũng không quá đáng chứ? Đó là đương nhiên, trừ bỏ Vô Thủy đại đế ở ngoài, ta chưa từng gặp như vậy hùng hổ thiên kiêu. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ ngẩng đầu ngước nhìn, ngược lại náo nhiệt vô cùng, từng cái tin tức linh thông, trên tới thiên văn dưới tới địa lý, cổ kim vãng lai, đều có chỗ thông. Mau nhìn, mau nhìn, Bắc Đế lại động thủ rồi. Hí, đều 6 cái hắn còn không vừa lòng, trời đến cũng quá to lớn rồi. Không ít tu sĩ sửng sốt, lại nhìn tới chỉ thấy giữa sân Vương Đằng chân đạp thất tinh, cái tay bắt ấn đánh ra một cái kim lân thần long, gào thét mà đến, trực tiếp vồ giết về phía một mình uống uống đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh. Hạ huynh, một người uống rượu cũng không tránh khỏi quá cô tịch chút, sao không cùng ta chiến cái thoải mái? Vương Đằng cười to, hoàng cực ấn nổ ra, cái kia kim lân thần long uốn lượn mà đi, giống như một tòa nguy nga núi cao sừng sững, ngang qua trời cao. Cô cũng chính có ý đó. Hạ Nhất Minh khóe miệng khẽ nhếch, hoàng đạo long khí nổ vang mà lên, ngâm nga vang vọng tứ phương, gắng chống đỡ hoàng cực ấn. Lý Đông Lai đám người đã hơi choáng, cái tên này cùng cái quái dị, đánh bảy đều còn không hiện ra xu hướng suy tàn, chém giết đều không chuyên tâm, ngươi là ở khinh thường ta sao? Vương Đằng chẳng biết lúc nào đi tới trước người, hơi nhíu mày, một quyền hoành đập mà xuống, xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, giống như cùng hư không kết hợp lại, vô thanh vô tức, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến tứ phương, thần sắc hắn biến đổi, hét lớn lên tiếng, tự quanh thân trong huyệt khiếu hiện lên tảng lớn chữ cổ, nằm dày đặc trời cao, sán lạn như tinh đấu, đòn đánh này, hắn đem hết toàn lực, kinh văn đạo âm vang vọng trong lòng, để thân thể của hắn càng óng ánh. Kia từng viên chữ cổ giống như có sinh mệnh bình thường. Tứ tán tụ hợp, diễn dịch không biết dấu vết. Tử khí đông lai, tử phủ thánh tử nắm lấy cơ hội. Sát chiêu khiến đem mà ra. Trong phút chốc liền có vô ngần tử khí tự phía chân trời buông xuống. Vô biên vô hạn, cao quý không tả nổi. Thánh không thể xâm, như chiều tựa như biển. Bao phủ bát phương, đột nhiên đem giữa trường bao phủ. Đại diễn thánh kiếm, hạng nhất phi ánh mắt bùng cháy mạnh. Đại diễn thánh địa tuyệt học triển lộ, đầy trời đạo văn đan dệt biến hóa, ký kết ra một phương óng ánh thần kiếm, chém ra một đạo thông thiên triệt địa ánh kiếm. Tứ tượng thánh tử cùng cửu tiêu thánh tử yên lặng không nói, đều là hiển lộ sát chiêu, đem vương đằng bốn phía phong tỏa, không để lại né tránh chỗ trống. Gào, tự tứ tượng thánh tử phương hướng bỗng nhiên lao ra chói mắt thần hoa. Ngưng tụ ra bốn đạo bóng mờ. Chấn thủ càn khôn tứ cực. Làm càn, vương đằng quát lạnh. Quanh thân tứ tượng chân linh hiển hiện ra. Mênh mông khí thế hiển lộ. Hoành áp vòm trời. Nhìn xuống bát cực. Gào gừ. Ngang. Hí úm. Lướt. Long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài. Bạch hổ khiếu thiên chỉ nháy mắt. Tứ tượng thánh tử kia hiển hóa ra sát chiêu liền tự mình tan vỡ. Tiêu tán mà mở, hắn miệng mũi chảy máu. Lảo đảo rút lui, bị thiệt lớn. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thấy thế chần chờ một tức. Trung quy chưa từng gọi động chân long. Chỉ là đánh ra rất nhiều ấn pháp. Nhân đạo khí thế biểu lộ. Vạn sơ thánh tử không nói. Thao túng hỗn độn thiên bia chấn sát mà xuống. Cùng rất nhiều thảo phạt tụ hợp. Phải đem vương đằng chấn áp. Ầm ầm, nổ vang vang vọng, tứ tượng chân linh ký kết hỏa lò, bốc hơi óng ánh hào quang, đem vương đằng bao phủ trong đó, chợt bị đầy trời thần hoa nhấn chìm. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng vang vang vọng, giữa sân bồng bềnh lên một mảnh khói lửa, giữa trường bảy người sắc mặt vi túc. Bình tĩnh nhìn, không dám thả lòng cảnh giác vừa mới vương đằng dành cho bọn họ cảm giác ngột ngạt quá mạnh. Khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy thảo phạt. Ai tới đều quá sức. Ta nhìn đảo chưa chắc. Bắc đế nếu dám một người độc chiến. Tất nhiên có sức lực. Chắc chắn sẽ không liền kết thúc như vậy. Nhưng vậy cũng là bảy vị nhân vật cấp độ thánh tử a. Chính là đại đế thời niên thiếu thấy cũng phải đau đầu chứ. Nhìn xuống chính là. Không gặp kia bảy vị đều trận địa sẵn sàng đón quân địch sao. Nếu là thành công bọn họ sẽ là vẻ mặt này. Túy tiên khuyết ở ngoài. Một mảnh huyên nháo. Không ít tu sĩ xì xào bàn tán. Âm thầm suy đoán. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đội hình như vậy đã có thể xưng tụng cổ kim hiếm thấy. Còn không có người công thành quá. Thực sự là. Ghê gớm a. Chấm ngoặc kép. Chỗ ngồi. Diêu quang thánh tử dường như nhận ra được cái gì bình thường. Đốt ngón tay hơi dừng lại một chút, trong mắt không dễ phát hiện né qua một vệt vẻ nghiêm túc. Không hổ là Bắc Nguyên thứ nhất kiêu dương, danh xứng với thực, yêu nguyệt không hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hơi thận trọng lên, trong lòng âm thầm thôi diễn. Nếu là mình ở trong đó, bị như vậy vây công, e sợ cũng không đáng kể, rõ ràng đến chính là loạn cổ đại đế truyền thừa. Đi con đường lại như vô thủy đại đế kinh người như vậy. Thực sự là, chấm ngoặc kép, cơ sán nguyệt hơi xúc động, cười khổ lắc đầu một cái. Chính là chính mình vị kia bị được coi trọng thần thể đến rồi. E sợ cũng phải nuốt hận. Đông giữa sân, khói lửa tản đi, hình như có lô đỉnh bị vang lên. Một phương có chút lờ mờ tứ tượng hồng lô tản đi. Vương đằng đi ra. Một cái kéo xuống phá nát áo bào đủ kình. Tiếp tục, khóe miệng hắn chảy máu. Trên thân thể có bao nhiêu nơi vết máu ở nứt toác. Nhưng không sợ, khí thế vẫn dâng trào phồn thịnh. Hắn ánh mắt nhìn xuống tứ phương, có khiếp người uy thế. Vừa mới như vậy khủng bố thảo phạt cũng là bị hắn cản lại. Chỉ là chịu chút thương. Chiến quả như vậy, cũng rất kinh người. Chiến, ta liền không tin ngươi là làm bằng sắt. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi sắc mặt tái nhợt, tâm trạng xoay ngang, vọt thẳng giết mà tới. Không sai, nhân lực cuối có lúc cạn kiệt. Hắn một người ác chiến một lúc lâu, liền không tin còn có thể áp chế xuống. Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai lên tiếng đáp lời. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận vị này Bắc Đế thực tại mạnh mẽ vô cùng. Lực áp bọn họ bảy người lâu như vậy. Vương huynh, nếu là ngươi từng cái khiêu chiến, có lẽ thật có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng ngươi sai liền sai ở quá ngạo khí rồi. Muốn một người chiến chúng ta, này chính là ngươi bại vong nguyên do. Vạn Sơ thánh tử cất bước, tay nâng hỗn độn thiên bia, buông xuống đạo đạo dáng màu, như mưa như thác nước. Còn lại bốn người cũng là trầm mặc, không chút biến sắc bước động bước chân, chậm rãi đè xuống. Cuồng, ta tự vô địch với cùng thế hệ, miệt thị bọn ngươi lại có làm sao? Ba người các ngươi, cũng xuống đây đi. Vương Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới như long xà, khí thế càng vang dội, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá vào kia không tên cảnh giới. Oanh, oanh, oanh, quả óng ánh, hắn dường như một tôn thiếu niên đại đế, khí thôn sơn hà vạn dặm, dâng trào cửu thiên như long, cả người đều thăng hoa, đạt đến một cái không tên hoàn cảnh. Đùng đùng đùng, hắn quyền rơi như lôi bắn, nổ vang trời cao, ba đạo bạch kim ánh sao cuốn ngược mà ra, đánh về phía ngồi ngay ngắn trên yến tịch ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Sán Nguyệt ánh mắt lóe lên, cái tay giò ra, tướng tinh huy bóp nát, thân thể run lên liền xuất hiện tại giữa trường, thần lực phun trào, một phương hư không đại thủ ấn đập ngang mà dưới, một trận chiến. Yêu nguyệt không khí thế tăng vọt, dường như một tôn thượng cổ thiên yêu hiện thế. Cá voi thôn nhật nguyệt, chân đạp sơn hà, trong thời gian ngắn đổ nát ánh sao, xuất hiện tại giữa trường. Hắn giò tay, diễn dịch sát sinh đại thuật, khủng bố khóc lóc đau khổ tiếng kêu rên vang vọng, chèn lẫn không biết tên cổ thú rít gào, cùng nhau hiện lên, cũng tốt, xẹt xẹt xẹt, 108 đạo thần hoàn tỏa hào quang rực rỡ. Diêu quang thánh tử như thần chỉ hạ phàm bụi, thánh quang rừng rực như thiên dương, hắn từng sợi tóc vung lên, giống như hoàng kim xây đúc, đây là một tôn đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu, đủ để bễ nghễ cùng thế hệ, đánh giết cùng cấp tu sĩ cũng bất quá xoay tay ở giữa, làm cho người kinh hãi ầm ầm ầm. Cuối cùng ba vị tuấn kiệt vừa vào trường, thế cuộc trong phút chốc liền không giống nhau. Vương Đằng áp lực đột nhiên tăng, nhưng chiến ý lại càng vang dội. Chỉ có như vậy cao áp hoàn cảnh, hắn mới có thể đánh vỡ ràng buộc. Một bước lên trời, hắn bắt đầu bị thương. Diêu quang thánh tử thật rất bất phàm, thánh quang chiếu rọi chỗ đều là tịnh thổ. Hắn một quyền một cước đều có chứa khủng bố uy năng, đủ để phá núi nứt đá, không phải cái khác bảy đại thánh địa thánh tử có thể so sánh với. Cơ Sán Nguyệt tuy không phải thần thể, nhưng thiên tư cũng là bất phàm, thôi thúc hư không kinh trấn áp bát phương, phong tỏa Vương Đằng hết thảy né tránh phương hướng, làm hắn chỉ có thể gắng chống đỡ. Yêu Nguyệt không là giữa trường cấp tiến nhất một người, có công không thủ, triển khai thiên yêu đồ linh thuật, cùng Vương Đằng chém giết, hai người đều là đẫm máu, đang gầm thét, quyền đối quyền, chiến đấu ngang ngược không gì sánh được. Hắn ở Vương Đằng bên ngoài thân lưu lại từng đạo vết máu, lại bị Vương Đằng một trưởng diễn biến hoàng cánh cắt ngang xé rách dưới khối lớn huyết nhục. Mưa máu tung bay, khiến cho kêu rên rút lui. Quá kinh người rồi, ác chiến 10 người vẫn còn có thể kiên trì lâu như vậy. Bắc Đế này mạnh như thế nào? E sợ ở đây thánh tử bên trong không một cái là đối thủ của hắn chứ. Hắn cũng thương rất nặng. Bên ngoài thân tiêu tán bảo quang cũng không thấy, nứt toác từng đạo vết máu. Diêu quang thánh tử cùng Yêu Nguyệt không quá mạnh, bọn họ mới là gắng chống đỡ Bắc Đế chủ lực. Nghe đồn Yêu Nguyệt không kia chính là thượng cổ thiên yêu thể, đủ để hò hét thánh thể nhất lưu. Rất bất phàm, chẳng trách, có thể lệnh Bắc Đế đẫm máu. Mạnh mẽ như thế, không ít tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, bị như vậy dọa người chiến tích chiết phục. Không gì khác, quá kinh người, từ xưa đến nay chưa hề có chi phốc phốc phốc. Giữa trường chém giết càng kịch liệt, Vương Đằng đều từ bỏ phòng thủ, toàn lực chém giết, miễn cưỡng đánh tan tứ tượng thánh tử cùng cửu tiêu thánh tử. Đem hai người đánh bay ngang ra ngoài, nhưng cùng lúc, hắn cũng bị rất nhiều thảo phạt bắn trúng. Đỏ sẫm bảo huyết giàn giụa. Đùng, Lý Đông Lai thân thể đột nhiên uốn một cái, bị hắn một quyền nện ở vai trái trên, cả khối sụp lún xuống dưới, bay ngược ra ngoài. Hô, Vương Đằng ngồi thẳng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt tự giữa trường trên người mọi người đảo qua đều là một mảnh kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Cùng với một vệt kia giấu đi cực sâu hoảng sợ, hôm nay liền mượn bọn ngươi chi thủ, một bước lên trời. Hắn cười to, trên vòm trời một mảnh ám trầm vẻ, dường như có tiếng nổ vang rền nổ vang đang rung động. Ở hô ứng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.